Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 065, vận mệnh nhiều thăng trầm. Nico Robin. Cầu cất giữ, đề cử, có một câu nói rất hay: ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đứng tại hải tặc thế giới bên ngoài nhìn hải tặc thế giới, giống như là thần đứng tại đỉnh mây nhìn xuống nhân gian. Có thể đem hết thảy thu vào trong mắt, nhưng là thân là hải tặc thế giới đông đảo chúng sinh một trong, có thể nhìn thấy cũng chỉ có bên cạnh mình một mẫu ba phần đất mà thôi. Giác, người sắp không chịu đựng nổi nữa à? Rob Lucci nhìn xem thân thể sắp không được, Adobe nói ra. Dù sao trên người máu đều nhanh chảy khô, mạnh hơn người cũng không kiên trì nổi a. Ha ha, ta được hay không ngươi có thể nhịn đi lên thử một chút a. Nhìn xem ta có phải thật vậy hay không, nói không động đao. Adobe cầm trong tay katana trực chỉ Rob Lucci. Rob Lucci thế mà bị Adobe khí thế bức lui một bước. Có đôi khi, trọng thương phía dưới người không nhất định sẽ biến yếu, thậm chí lại bởi vì biết rõ chính mình hẳn phải chết mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì muốn đem địch nhân cũng cùng nhau kéo xuống địa ngục, mà bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Rob Lucci nghĩ thầm, ta lui ra phía sau không phải sợ hãi, ta không lên trước cũng không phải sợ hãi. Ta đây là sách lược, chỉ chờ tới lúc Adobe máu chậm rãi chảy khô ta liền có thể không chiến mà thắng. Vì sao cần phải hiện tại đi lên liều mạng đâu? Đây là mưu kế, mưu kế. Rob Lucci nội tâm một mực thôi miên lấy chính mình. Thân là nhân viên điệp báo, không chỉ có phải có vũ lực, càng cần hơn có đầu óc. Có thể đợi địch nhân chậm rãi tử vong, tại sao muốn bốc lên chính mình thụ thương nguy hiểm đi liều mạng đâu? Đây không phải là đồ đần à? Adobe cảm thụ được sinh mệnh lực sói mòn, hắn thậm chí cảm nhận được linh hồn của mình hư thể chậm rãi bị rắc thân thể cho bài xích đi ra. Hắn hiểu được, đây là rắc sắp phải chết, thân thể tại đối với hắn linh hồn triển khai bài xích. Hắn chỉ có thể chiếm cứ người sống thân thể, người chết thi thể trước mắt vẫn là làm không được. Xem ra, ta phải nhanh lên một chút. Adobe ám đạo. Sau đó một thanh ôm lấy bên người Nico Robin, đưa nàng ném về biển cả. Ngươi làm cái gì? Rob Lucci thấy cảnh này, có chút mắt trợn tròn. Nico Robin thế nhưng là trái ác quỷ năng lực giả. Ngươi thế mà đưa nàng ném vào biển cả. Ngươi là muốn giết nàng sao? Ngay cả Nico Robin cũng là sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Trong kế hoạch không có cái này quang ra a. Tin tưởng ta, nhưng là Adobe lại cho nàng một cái tin tưởng ta ánh mắt. Cái này khiến lúc đầu chuẩn bị vận dụng năng lực Nico Robin từ bỏ, thẳng tắp hướng về biển cả rơi xuống mà đi. Không có nghĩ đến chìm vào biển cả, nàng bị ngã đổ một cái cá heo trên lưng. Cá heo rất lớn, khoảng chừng dài mười mấy mét, rơi vào cá heo trên thân. Nico Robin đối với Adobe la lớn, Jack, ngươi cũng mau lại đây đi. Được rồi, Jack làm bộ cũng nhảy xuống, nhưng lại không thành công. Trên không trung thời điểm liền bị Rob Lucci dùng ghé pâu đuổi kịp. Một cước đá trở về, muốn chạy trốn, cửa đều không có. Nói xong, Rob Lucci nói với Khalifa, ta đối phó Jack, ngươi đi đem Nico Robin bắt trở lại. Được rồi, Khalifa đối với Rob Lucci gật đầu, sẽ ghé pâu chính là nghiêu bức, đạp đạp đạp liền dẫm lên không khí hướng Nico Robin đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Jack muốn lên trước ngăn cản, lại bị Rob Lucci chặn, ngươi đừng có hy vọng đi, hôm nay mặc kệ là ngươi vẫn là Nico Robin đều trốn không thoát, lợn lợn, mang Robin đi. Đối mặt Rob Lucci ngăn cản, Jack cắn răng nghiến lợi đối với cá heo ra lệnh, ánh mắt bên trong hiện ra quyết tử chi ý. Robin là chúng ta quân cách mạng lật đổ chính phủ thế giới trọng yếu tạo thành nhân viên. Nhất định không thể để nàng có việc. Trước khi chết, vẫn không quên tiếp tục hố quân cách mạng một thanh. Lợn, lợn, cá heo nghe được Adolf thanh âm. Không ngừng kêu, không ngừng lắc đầu, phảng phất là đối với chủ nhân không bỏ. Ngạch, cá heo tiếng kêu thật sự là không biết đánh như thế nào. Adolf lại là quát, lợn lợn, ngươi không nghe lời đúng không? Đi nhanh một chút, đó là mệnh lệnh của ta. Từ nay về sau, Robin chính là của ngươi chủ nhân. Hỗn đản nhã đường, lời này, nghe vào hải quân trong tai, chính là trước khi lâm chung bầy nữ a. Rốt cuộc, cá heo không do dự nữa. Trở đi Nico Robin đi xa. Khalifa nhìn thấy một màn này, cũng không lại truy đuổi. Đuổi không kịp a, nhưng mà, mọi người ở đây coi là Nico Robin muốn chạy trốn thoát thời điểm. Trên mặt biển đột nhiên nhảy ra một đầu hơn 100 mét cự hình hàm cá mập. Mở ra miệng rộng đối với cá heo chính là cắn một cái dưới. Liền cá heo mang theo Nico Robin cùng một chỗ nuốt vào bụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.